Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại học, ngoài thành tích thi cử đạt hạng nhất, Diệp Hoan rất ít khi ra mặt tham gia các hoạt động, khiến rất nhiều bạn học trong khoa biết cô, nhưng danh tiếng ở ngoài khoa không nổi bật mấy. Hơn nữa từ sau khi cô chuyển sang ngoại trú, ngoài đi học, số lần xuất hiện ở trường càng ít. Từ sau khi gia đình Diệp Hoan đoàn tụ, Diệp Hoan không tiếp tục yêu cầu ba ruột che giấu quan hệ ba con của họ. Đương nhiên cũng không cố ý tuyên truyền ra ngoài, bởi vì Lục Vân Chiết từng xin nghỉ giúp Diệp Hoan mấy lần. Phần lớn giáo sư và giảng viên trong trường đều biết họ là ba con ruột. Nhưng rất nhiều sinh viên không biết chuyện này, cho nên có bạn học sau khi nhìn thấy giáo sư Lục thường xuyên tiếp xúc với Diệp Hoan, lại truyền ra tin đồn thất thiệt, chính là liên quan tới ba con họ. Ví dụ nói giáo sư đại học và sinh viên có quan hệ bất chính. Diệp Hoan thông qua miệng của Lâm Hiểu Nhiễm mới biết chuyện này, để đề phòng lớn chuyện, Diệp Hoan lập tức nói với ba ruột. Sau khi biết, Lục Vân Chiết tức giận đập bàn thật mạnh nói, đám sinh viên này quá bừa bãi, căn bản không biết tình hình gì, lại dám ăn nói lung tung, phá hoại danh dự của sinh viên và giảng viên, đúng là không biết điều. Bà lập tức phản ứng chuyện này với hiệu trưởng, tìm ra bạn học tung tin đồn, ém màn gió bất chính này xuống. Hoan Hoan, con quay về học trước đi, phải biết nếu chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ là phá hoại hình tượng của Lục Vân Chiết, còn có thể tổn hại tới hình tượng danh tiếng trăm năm của trường học. Vâng, ba, Diệp Hoan không để tâm chuyện này. Tuy cô hơi giận nhưng cô biết chuyện này không cần cô ra mặt, người dám tung tin cuối cùng nhất định sẽ chịu trừng phạt. Lục Vân Chiết lập tức báo cáo sự việc cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng cử người điều tra nguồn gốc tin đồn, còn công khai quan hệ của Lục Vân Chiết và Diệp Hoan trong trường, chứng minh họ là ba con ruột. Cuối cùng trường học điều tra ra hai sinh viên cùng nhau tung tin, thế mà lại là hai sinh viên khoa khảo cổ. Đại khái họ ghen tị thành tích của Diệp Hoan tốt, nhiều lần nhìn thấy cô tìm riêng giáo sư Lục, tưởng rằng cô và giáo sư Lục có quan hệ bất chính mới đoán bừa đoán bậy tung tin ra ngoài. Hình phạt mà trường học đưa ra cho hai sinh viên tung tin đồn là phê bình và cảnh cáo trong phạm vi toàn trường. Cũng bởi vì chuyện này chưa bị làm lớn, còn đang lan truyền trong phạm vi nhỏ, không mở rộng ra ngoài gây nên hậu quả nghiêm trọng nên xử phạt mới nhẹ. Nếu làm lớn lên ai ai cũng biết, đoán chừng sẽ không dễ dàng được bỏ qua như hai sinh viên đó. Sự việc lần này cũng đã cảnh cáo phần lớn sinh viên, không được tùy tiện lan truyền tin đồn không chứng thực, nếu không hậu quả không gánh vác nổi. Sau khi biết ai tung tin đồn, Diệp Hoan âm thầm dùng bùa ác mộng một lần lên người hai bọn họ, khiến buổi tối họ nằm mơ bởi vì miệng lưỡi hàm hồ. Sau khi C, H, E, T sẽ rơi vào địa ngục rút lưỡi. Sau đó quả nhiên hai bạn học đó không dám tung tin đồn nữa. Sau khi chuyện Lục Vân Chiết và Diệp Hoan là ba con ruột được tuyên bố, rất nhiều bạn học quen Diệp Hoan đều tới hỏi cô, cậu và giáo sư Lục thế mà lại là ba con ruột, rốt cuộc là sao? Diệp Hoan không thể nói với các bạn học tất cả mọi chuyện, chỉ nói trước đây cô lớn lên ở nhà người khác, lên đại học mới liên hệ với ba ruột nhiều hơn. Dù sao thì chuyện này cũng tạo thành sóng gió trong trường, khiến Diệp Hoan trở thành người nổi tiếng ở trường. Có bạn học nhìn thấy cô luôn lén lút chỉ trỏ bàn tán sau lưng, còn sẽ để Diệp Hoan thính tai nghe được. May mà bạn học không nói lời khó nghe, nếu không Diệp Hoan cũng không nhường. Chuyện này qua một khoảng thời gian mới bình yên. Đợi sau khi Diệp Hoan tan học về nhà, Lục Vân Chiết và Khương Nhã gọi con gái tới, hỏi cô, Hoan Hoan, con có muốn đổi sang họ Lục không? Diệp Hoan, ba, sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện để con đổi họ? Nếu Diệp Hoan họ Lục, cô đi tìm giáo sư Lục, đoán chừng người ngoài sẽ nghĩ ngay họ là họ hàng, dù sao cũng cùng họ. Đương nhiên, Lục Vân Chiết mong chờ con gái đổi họ Lục hơn, dù sao thì Diệp Hoan cũng là con gái ruột của ông. Đổi họ cũng coi như là một phương thức nhận tổ quy tông khác. Hơn nữa nhà họ Diệp có hai đứa con trai, nếu nhà họ Diệp không có con, Lục Vân Chiết tuyệt đối sẽ không nhắc chuyện để con gái đổi họ. Nhưng nếu con gái không muốn thì Lục Vân Chiết cũng sẽ không cưỡng cầu. Chúng ta là ba con ruột nhưng lại không cùng họ, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác nghĩ nhiều. Diệp Hoan nghe được lý do của ba, á khẩu, được thôi, điều này quả thật là vấn đề. Nhưng chuyện đổi họ vẫn phải hỏi ý kiến của ba mẹ Diệp. Không thể bỏ qua họ được. Cách chương.